Ma thần thiên quân, chương 647, người rất mạnh nhưng muốn đánh bại ta thì còn không được. Khóc chuyện audio.com, chấm, hoành, huỳnh, giác, liên miên tiếng va chạm như là kinh lôi thanh âm truyền đi. Tiếp đó chính là từng tiếng nổ bạo tạc mạnh mẽ cùng với kinh khủng khí lãng quét ngang mà ra. Không gian tại chỗ đó bị đánh tan lộ ra từng chỗ hư không đen kịt. Âm phong gào thét, mà đó chỉ là bắt đầu mà thôi. Bên trong hỏa diễm cuồng bạo trung tâm, hỏa linh thánh vương khuôn mặt âm trầm lãnh túc nhìn chỗ xa. Tuy rằng hắn không nhìn thấy thiên quân nhưng linh thức lại có thể khóa chặt thiên quân khí tức. Một đợt khủng bố lực lượng vừa rồi đánh ra nhưng hắn có thể cảm nhận được cũng không đánh đến bên người thiên quân. Tất cả hỏa liên đều bị ba cái bạch sắc liệt nhật kia đụng trúng. Từng tiếng nổ vang bạo toái kia chính là do va chạm khiến cho hỏa liên bạo tạc. Thiên quân gần như đứng nơi trung tâm của khu vực bạo tạc nhưng lại như không có dấu hiệu bị thương. Điều này khiến cho luôn luôn tự ngạo hắn cũng cảm thấy mặt một hồi nóng rát. Tứ thập hỏa, dung cho ta, chấm, khẽ quát lạnh một tiếng hắn khẽ nâng tay lên. Nhất thời hỏa diễm quanh người hắn lại nhộn nhạo lên tụ lại trên tay hắn. Không nhiều không ít thì có 40 đạo tia lửa tuôn ra cuốn động lưu chuyển trên tay hắn rồi dung hợp lại một chỗ thành một cái so với trước càng thêm yêu dị hỏa liên, mà nó tỏa ra lực lượng lại càng để người giận run. Mạnh mẽ vượt xa bán bộ hỗn độn cảnh nên có thực lực. Sau khi hỏa liên thành hình một khắc hắn liền khẽ phất tay một cái ném hỏa liên hoa về phía thiên quân. Hư không cũng theo đó rung động kịch liệt. Chạc, tuy rằng đã nghĩ ra biện pháp khống hỏa nhưng thời gian lại không cho phép ta diễn sinh ra công kích càng thêm mạnh mẽ. Hiện tại diễn hóa ra tam nhật đã là cực hạn, cùng hỏa linh thánh vương này đối chiến vẫn không đủ. Thiên quân đứng trong hư không khẽ thở ra một hơi lẩm bẩm. Hắn cũng mới chỉ tìm hiểu đến chút gia lông của vạn nhật quần thiên quyết mà thôi. Vẫn cần thời gian dài lắng đọng cùng hoàn thiện thêm. Lúc này vận dụng nó cùng hỏa linh thánh vương thì không ngờ chính là tự rước lấy nhục. Hắn còn không ngu ngốc đến mức tin tưởng ban nãy là lá bài tẩy của hỏa linh thánh vương. Cái kia vạn hỏa liên đăng chiêu thức là quần công chiến kỹ. Nếu tập trung lại thì sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Liệt nhật hắn tạo ra cơ bản là không thể chống lại được. Thiên quân một chút dừng lại thì ánh mắt khẽ biến nhìn chỗ hỏa linh thánh vương. Đối phương lại tạo ra một đóa hỏa liên càng thêm mạnh mẽ hơn rồi. Ngươi xem ra cũng muốn nghiêm túc rồi. Thiên quân khóe miệng khẽ câu lên. Những này thánh vương thiên kiêu đúng là không để hắn thất vọng. Thực lực này đúng là đã gây nên chiến ý của thiên quân hắn. Chết đi, lực lượng cuồng bạo bị tản đi. Hỏa linh thánh vương đạp bước hư không theo hảo liên kia đánh về phía thiên quân. Bộ dạng kia đúng là không muốn cho hắn có cơ hội thở dốc. Đấu hỏa diễm ta hiện tại không phải đối thủ của ngươi. Bất quá ngươi nghĩ có thể như thế đánh bại ta thì đúng là ngu xuẩn quá mức rồi. Thiên quân hai mắt khẽ híp lại cười lạnh lẽo nói. Nói đoạn sau đó thì xung quanh hắn thái sơ chân hỏa liền dần thu lại vây quanh thân thể hắn. Bản thân hắn cũng buông xuống hai tay. Toái cho ta. Chấm, tay phải hóa trưởng vỗ về phía hư không quát lên, nhất thời hư không một chỗ sụp xuống, kinh khủng trưởng ấn phá không mà đến vỗ lên hỏa liên. Hừ, hỏa linh thánh vương thấy thiên quân tại lúc này lại thu lại hỏa diễm. Không tiếp tục vận dụng hỏa diễm công kích nữa thì có chút kinh ngạc. Thế nhưng tiếp đó một trưởng kia vỗ xuống thì liền để hắn đồng tử co lại kinh sợ. Hoành, lại là một tiếng kinh thiên vang lên, hỏa liên dưới một trưởng này liền ầm ầm bạo toái, mà nó sinh ra phá hoại lực lượng cũng đem trưởng ấn phá tan. Lực lượng như là cuồng phong điên cuồng công hướng thiên quân. Uy năng khủng bố, đương nhiên, dư uy lực lượng ép về phía hỏa linh thánh vương làm cho kẻ này cũng không được dễ chịu. Khí huyết nhộn nhạo điên cuồng vận dụng lực lượng đem bản thân cố định lại trên hư không. A hát, quyền, thiên quân ánh mắt biến hóa kinh ngạc, bông hỏa liên này lực lượng đúng là đã vượt ra hắn dự đoán. Phô thiên cái địa lực lượng ép về phía hắn kia thậm chí còn không kém một quyền của hắn. Nói cách khác, hắn muốn cản lại một chiêu này của Hỏa Linh Thánh Vương thì cần vận dụng liên tiếp hai chiêu. Huỳnh, một quyền mang theo phá diệt khủng bố lực lượng lập tức đem hỏa diễm lực lượng cuồng bạo đánh về phía Thiên Quân đánh tan, nhưng Thiên Quân cũng không có thời gian nghỉ lại chút nào thì một bàn tay hỏa diễm khủng bố đã chụp về phía hắn. Hỏa Linh Thánh Vương công kích đã gần kề, thật đúng là ngoài ý muốn. Thiên Quân đồng tử co rụt lại thầm hô không ổn, một chút chủ quan nhưng hắn phải nhận chút thiệt thòi rồi. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đem vô cực thiên cảnh tế ra. Đồ án cổ xưa tối nghĩa chớp mắt hiện lên dưới chân hắn. Một cự thủ kia vỗ về phía Thiên Quân thì quang hoa cũng liền lóe lên. Một tiếng, ong, truyền ra cùng với gợn sóng năng lượng mạnh mẽ quét về bốn phía xung quanh thì Thiên Quân cũng bị đẩy lui lại một bước. Hỏa cự cũng theo đó biến mất, khắp nơi hỏa diễm bay loạn. Không nghĩ đến ngươi cản lại một chiêu này của ta mà vẫn còn sống. Hỏa Linh Thánh Vương khuôn mặt lãnh túc nhìn chỗ xa Thiên Quân lạnh lẽo nói. Hắn liên tiếp đánh ra công kích càng lúc càng mạnh mẽ nhưng Thiên Quân lại chính như một cái động sâu không thấy đáy. Ngươi công kích càng mạnh thì hắn cũng đưa ra càng thêm mạnh mẽ biện pháp đối ứng. Thật sự không biết đâu mới là giới hạn của hắn. Ha ha, ngươi đích xác rất mạnh. Thế nhưng muốn đánh bại ta thì ngươi còn không được. Thiên Quân trên người không có thương thế nhưng y phục nhưng có chút loạn. Nghe được Hỏa Linh Thánh Vương câu nói kia, hắn không những không có tức giận mà càng là hưng phấn cười lớn. Hỏa Linh Thánh Vương nếu nói như thế đương nhiên sẽ còn có càng mạnh mẽ hơn chiêu số. Như vậy cản lại thần thông của hắn cũng không sao đi. Vậy sao? Hà, đã như vậy thì ta sẽ ngươi thấy ta có danh hiệu Thánh Vương là do đâu? Hỏa Linh Thánh Vương nghe vậy thì ơi chút ngẩn ra, sau đó cười nhạt nói. Đã lâu rồi còn không có ai nói với hắn như thế. Cho dù là những Thánh Vương khác cũng không có ai dám nói chắc chắn như thế. Thiên Quân nhưng lại dám nói. Hỏa cực thiên phận, Hỏa Linh thế giới. Hắn lạnh lẽo quát lên một tiếng thì cả thiên không cũng theo đó biến đổi. Trong không gian tụ lại vô số lực lượng, sau đó chúng bắt đầu bùng cháy, mà lại phạm vi bắt đầu mở rộng ra bên ngoài. Chớp mắt đã đem phạm vi mấy dặm quanh hắn biến thành một mảnh hỏa hải thế giới. Khắp nơi tràn ngập hỏa lực lượng, nhiệt độ tăng lên chóng mặt, tại trong hỏa linh thế giới của ta thì ta chính là vô địch. Ngươi chuẩn bị chịu đến trừng phạt đi. Hỏa Linh Thánh Vương hai mắt cũng nhưng đang bốc cháy lên kinh người liệt diễm lạnh lẽo nói. Đầy trời hỏa lực lượng bắt đầu công hướng Thiên Quân, mà lại nó không đơn giản là lửa cuồng bạo, bọn nó như có linh tính, công kích có chủ đích. Ồ, chịu ngươi công kích cũng đã lâu như thế, không đem trả lại ta đúng là không thấy thoải mái. Thiên Quân đứng trong vô cực thiên đồ hồn nhiên không chút nào để ý đến xung quanh hỏa diễm lực lượng càng lúc càng mạnh cười nhạt nói. Đối phó hỏa linh thế giới này hắn cũng không muốn nghĩ nhiều. Đơn giản mà trực tiếp nhất chính là đem nó đánh tan là được. Ông, nói đoạn sau đó thì hắn trước ngực sáu đạo tạo hóa thần quang cũng lần lượt xuất hiện. Uy áp chớp mắt lan tràn ra xung quanh. So với ban nãy hắn vô thức đem ra để bảo vệ tự thân thì đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mà lại nó mục tiêu vô cùng rõ ràng. Cả sáu đạo lập tức lao về phía Hỏa Linh Thánh Vương. Ầm, ầm, sáu đạo hư không đen kịt bị sáu đạo tạo hóa thần quang vạch ra thì có thể thấy nó đáng sợ như thế nào. Chính là kẻ đối mặt với chúng là Hỏa Linh Thánh Vương cũng không thể nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Đơn thuần công kích tới nói thì Thiên Quân đánh ra công kích đã vượt ra không gian của Hỗn Nguyên đại chiến trường có thể chịu được. Hắn tuyệt đối có Thánh Vương cấp lực lượng. Hừ, bất kể là công kích như thế nào cũng không có khả năng chịu được hỏa lực lượng đối cháy. Hỏa linh thế giới, cháy lên cho ta, chấm, kinh sợ chớp nhoáng qua đi Hỏa Linh Thánh Vương liền gầm lên. Nhất thời hỏa lực lượng xung quanh sáu đạo tạo hóa thần quang như sói đói nhìn thấy cừu liền lao về sáu đạo tạo hóa thần quang như muốn đem nó đốt. Cháy thiêu tẫn, nháy mắt một cái thì có thể thấy được sau đạo hỏa diễm hình thành. Thế nhưng cả sáu lại không có bị thiêu tẫn, mặc cho bị hỏa diễm bám lên, cả sáu đều như là hỏa tiễn đâm về phía Hỏa Linh Thánh Vương. Làm sao lại có thể? Hỏa Linh Thánh Vương đồng tử co rụt lại biến kinh hãi hô lên. Thiên quân đánh ra công kích lại không có bị thiêu tẫn. Điều này đúng là vượt ra hắn dự đoán rồi. Nên biết hỏa linh thế giới của hắn chính là do dị hỏa tạo thành. Hỏa lực lượng kia cũng chính là dị hỏa tạo nên. Bọn nó không cố gì là không thể đốt. Cho dù là công kích của đối phương cũng có thể đốt a hát. Công kích của thiên quân như thế nào lại có thể chống lại? Hỏa cực phi thiên thuẫn. Bất quá hắn cũng là thánh vương. Một chút kinh biến kia còn không có ảnh hưởng đến tâm tính của hắn quá nhiều. Hắn hai tay khẽ nâng rồi gầm lên, hỏa diễm chịu đến hắn triệu hoán liền tụ lại một chỗ thành một bức tường lửa. Dĩ nhiên là muốn đem cái này hỏa thuẫn cản lại sáu đạo tạo hóa thần quang. A hát, đúng là vẫn còn ngu, thiên quân khẽ cười nhạt nói. Hỏa linh thánh vương nghĩ chút như này mà muốn cản lại tạo hóa thần quang của hắn. Vậy cũng quá coi thường vũ thiên quân hắn đệ nhị thần thông rồi. Liên miên tiếng va chạm cùng kinh khủng quét ngang bốn phương tám hướng cũng để tám vị thánh vương đang quan sát phải lùi lại. Lấy bọn hắn thực lực đương nhiên không cần sợ nhưng này dư uy lực lượng cùng với sóng âm công kích nhưng bọn hắn biết thiên quân hai người đánh giết. Qua lại phạm vi sẽ càng thêm mở rộng, do đó bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lùi lại quan sát ở khoảng cách xa hơn. Tuy rằng phạm vi nhìn đến sẽ giảm đi nhưng vẫn có thể đại khái đoán được hai tên kia đánh giết hoàn cảnh như thế nào. Thế những lùi lại không xa thì bọn hắn ánh mắt liền khẽ biến nhìn lại chỗ kia. Chỗ đó như một cái lò lửa khổng lồ, hỏa lực lượng từ bốn phương tám hướng tụ lại. Lấy bọn hắn đối với Hỏa Linh Thánh Vương hiểu biết thì vừa nhìn liền biết đây dĩ nhiên chính là Hỏa Linh Thế Giới. Hỏa Linh Thế Giới. Vũ Thiên Quân xem ra phải có thực lực không dưới chúng ta thì Hỏa Linh mới đem chiêu này đi ra. Đánh xuống tiếp chỉ e hậu quả khôn lường. Nói chính là một cái nhìn như ôn nhu mềm yếu nữ tính Thánh Vương. Nàng này chính là Minh Nguyệt Thánh Vương. Như nàng nhìn đến quanh cảnh đằng kia cũng không nhịn được nhíu mày nói. Nếu không được thì chúng ta đồng thời ra tay ngăn cản bọn hắn đi. Làm sao? Hắc Liên Thánh Vương chán nổi gân xanh nói. Hắn chính là người mời thiên quân gia nhập bọn hắn. Gia nhập còn chưa nói được gì thì đã ra tay đánh nhau. Bọn hắn không sao còn tốt. Nếu là gây nên thương tích cho nhau thì có khả năng sẽ dẫn đến xích mích. Đến lúc đó chỉ e đại sự có chỗ không ổn. Ta thấy cũng nên tách bọn hắn ra được rồi. Một vị khác Thánh Vương cũng đứng ra nói. Kẻ này chính là một trong hai kẻ lúc trước hoài nghi thực lực của thiên quân. Tử Phong Thánh Vương, xem ra hắn cũng nhìn thấy tình thế biến hóa có chút vượt ra khỏi bọn hắn khống chế rồi. Đi thôi, còn lại mấy vị Thánh Vương cũng gật đầu đồng ý. Cả tám người lập tức vận dụng lực lượng tối cường bảo vệ tự thân rồi lao về phía chỗ đại chiến kia. Bọn hắn cho dù có 8 người nhưng muốn can thiệp vào trận chiến của hai kẻ không kém bọn hắn đem tách ra thì không thể không cẩn thận được. Huỳnh, hoành, thế nhưng ngay khi bọn hắn đến gần Hỏa Linh Thế Giới thì bên trong đó đột nhiên vang lên tiếng va chạm mạnh. Tiếp đó là kinh thiên bạo động lực lượng quét ngang mà ra. Chính là 8 vị Thánh Vương đang vận dụng lực lượng mạnh mẽ bao phủ tự thân lao lại cũng không tự chủ được chậm lại một khắc. Cuồng phong gào thét mà qua khiến cho bọn hắn cũng khó lòng tiến thêm một bước. Vù, xoạt, tiếp đó bọn hắn nhìn thấy một bóng người cao lớn mang theo hỏa diễm như bị cự lực đánh bật ngược về phía sau khá là chật vật. Vô thức sau đó cả 8 người quay đầu nhìn lại thì thấy đó không phải ai khác mà chính là ngang ngược mạnh mẽ. Vạn Hỏa Chi Thánh, Hỏa Linh Thánh Vương, hắn cũng không có bị thương nhưng trên thân khí tức biến hóa vi diệu. Trên y phục càng là có thể thấy được 6 lỗ. Đương nhiên, như đã nói, hắn y phục bị đục lỗ nhưng hắn đúng là không có chút nào bị thương. Chỉ có ánh mắt không thể tin tưởng cùng âm trầm nhìn về phía sau 8 vị Thánh Vương. Không lẽ, cả 8 vị Thánh Vương ánh mắt biến đổi đều nghĩ đến một điều. Xoát xoát mấy cái cũng nhìn theo hướng Hỏa Linh Thánh Vương nhìn đến. Chỗ đó một cái nam hài 10 tuổi trên dưới nhưng sở hữu ánh mắt sắc bén mạnh mẽ vượt xa tuổi nên có đang nhìn về phía này. Khóa định lên Hỏa Linh Thánh Vương. Đáy mắt hắn vẫn đang còn nhàn nhạt chiến ý bắn ra. Lại đến, 8 vị Thánh Vương nội tâm còn đang kinh động không yên thì liền bị đánh thức. Hỏa Linh Thánh Vương trên thân khí tức ấm ẩm bạo phá như một tòa núi lửa bộc phá. Toàn thân hắn hỏa diễm bốc cháy lên như muốn đem toàn bộ thương thiên cho thiêu tẫn. Hắn dĩ nhiên là muốn tìm lại thiệt thòi ban nãy. Ngươi rất mạnh nhưng muốn đánh bại ta thì còn không được. Thiên quân hai mắt híp lại lạnh lùng nói. Ngươi đã muốn chết nhanh một điểm thì ta liền có thể thành toàn cho ngươi. Nói đoạn thì quanh thân khí tức cũng ẩm ẩm bạo phá đi ra. Xét về khí tức hắn đem so với Hỏa Linh Thánh Vương chỉ hơn không kém. Đối phương tại thời khắc mấu chốt vừa rồi vì muốn tìm lại mặt mũi thậm chí còn đem Hỏa Linh thế giới bạo toái. Nếu không phải hắn kịp thời vận dụng lực lượng bảo hộ tự thân thì đúng là bị thương không nhẹ. Hắn đối với Hỏa Linh Thánh Vương nhưng đã sinh ra tí ti sát khí. Mà lời nói kia đúng là không hề có chút nào giấu giếm sát ý ách. 8 vị Thánh Vương ánh mắt khẽ biến. Hai tên này vậy mà đã muốn đem đối phương chém giết rồi. Cái này diễn biến đã vượt ra bọn hắn dự đoán. Hắc Liên Thánh Vương lại là người đứng ra giải hòa. Hai vị, vừa rồi chỉ là luận bàn chút thôi. Đôi bên hiểu được thực lực của nhau thì đã được rồi. Hà tất phải gây thù chuốc oán với nhau. Nể mặt Hắc Liên ta để chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không? Dĩ Hòa Vi Quỳ A Hát, theo hắn bước ra thì xung quanh khí thế của Thiên Quân và Hỏa Linh Thánh Vương va chạm liền thêm vào khí tức của hắn. Dĩ nhiên là vô cùng xòa diệu tách ra hai người. Đúng thế, chúng ta đều là có mục đích chung. Hai vị nể mặt bọn ta để chuyện này dừng tại đây đi. Sau này nếu thành sự xong thì các ngươi có thể lại tiếp tục. Lôi Huyền Thánh Vương cũng bước ra nói. Bất quá hắn lại không có nói hai người xóa bỏ ân oán. Ngược lại là có thể giải quyết sao? Hai vị nên dừng lại a. Minh Nguyệt Thánh Vương cũng đứng ra giảng hòa nói. Nói đoạn thì cũng như Hắc Liên Thánh Vương đem khí thế thả ra tách ra Thiên Quân cùng Hỏa Linh Thánh Vương. Mà nàng hành động này thì còn lại Thánh Vương cũng như thế thả ra lực lượng tách ra hai người Thiên Quân, mười đạo khí thế dần nâng lên. Thiên Quân cùng Hỏa Linh Thánh Vương đều không có ý định dừng lại nhưng 8 vị Thánh Vương đều đã đứng ra thì cũng không thể làm hơn được. Cuối cùng cũng không thể tiếp tục. Hỏa Linh Thánh Vương hừ lạnh nói. Hừ, xem như Vũ Thiên Quân ngươi may mắn. Bất qua chuyện này còn không có dừng lại ở đây đâu. Hắc, Vũ Thiên Quân ta tùy thời phụng bồi Hỏa Linh Thánh Vương đến tìm chết. Thiên Quân cũng không chút nào sợ hãi cười lạnh một tiếng quái khiếu nói. Cái này Hỏa Linh Thánh Vương muốn chết mà Thiên Quân hắn không cho tội nguyện thì đúng là phải xin lỗi người ta rồi. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.